Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 280, đừng chơi đùa lung tung. Đừng nói đùa, ta có thể có chuyện gì? Adam trong lòng căng thẳng, nhưng trên mặt nhưng rất bình tĩnh. Vào giờ phút này, Phoeber hỏi như vậy, hắn phản ứng đầu tiên đương nhiên là hắn đi gặp Nora, sự tình bị người nhìn thấy. Đây là xấu nhất kết quả. Mặc dù hắn cũng không có cùng Nora làm bất cứ chuyện gì. Dù sao nửa giờ, đối với Adam đến nói, có thể làm gì? Tin tưởng mọi người cũng là biết rõ. Có thể Adam một cái thanh niên đẹp trai, vụng trộm đi tìm một cái phong vận vẫn còn nữ nhân. Thấy thế nào làm sao khiến người mơ màng. Hơn nữa, bọn họ cũng đều là tác gia. Nora còn là nhan sắc nữ vương. Viết quá nhiều bản loại này cùng loại tình tiết lưu bị tiểu thuyết. Với tư cách Nora thâm niên độc giả, Rachel các nàng hơn phân nửa ngay lập tức liền sẽ hướng phương diện kia nghĩ. Có phải hay không nhan sắc nữ vương muốn thực tiễn trong sách kịch bản? Hay là sách mới tích lũy tài liệu? Tác gia siêu tầm dân ca. Làm sao có thể gọi hạ lưu đâu? Kia là phong lưu. Thế nhưng Adam không quá tin tưởng khả năng này. Bởi vì thính lực của hắn cùng nhạy cảm giác quan, để hắn có thể phát giác đến phụ cận có người hay không. Ánh mắt nhìn chăm chú càng là mẫn cảm. Đây chính là phía trước Nora tại ngoài phòng vệ sinh muốn nói chuyện, bị Adam lập tức cắt ngang nguyên nhân. Lấy hắn chú ý cẩn thận, lại thêm người quen đều tại yến hội sảnh vui vẻ đâu, bị người phát hiện xác suất thực tế quá thấp. Hơn nữa làm Phoeber nói ra lời này lúc, Adam ngay lập tức dùng ánh mắt còn lại dò xét Chandler. Thấy hắn không có bất kỳ cái gì phẫn nộ hoặc là xoắn suýt biểu lộ. Trong lòng đại định, còn không thừa nhận. Phoeber làm bộ nói, Rachel mang thai, khẳng định là ngươi, đúng không? ... Adam khóe miệng giật một cái. Phoeber, Rachel bất mãn kêu lên. Làm sao? Phoeber đương nhiên nói. Ngươi không chịu nói hài tử phụ thân là ai, vậy chúng ta chỉ có thể dựa vào đoán. Còn có ai so Adam càng có hiềm nghi? Ta làm sao lại nhất có hiềm nghi? Adam nhổ nước bọt, bởi vì ngươi đẹp trai nhất phong lưu. Phoeber cười nói, cảm ơn khích lệ. Adam giờ khóc giờ cười, nhưng ngươi còn quên một cái nhất. Cái gì nhất? Phoeber hiếu kỳ nói, nhất một lòng nhất có nguyên tắc. Adam chân thành nói, tại nam nữ tình cảm bên trên, các ngươi gặp qua so ta còn một lòng còn có nguyên tắc sao? Phốc, Phoeber, Monica phun rượu, liền sắc mặt không tốt Rachel, cũng không nhịn được cười. Có cái gì tốt cười? Adam nghiêm túc nói, ta yêu đương nguyên tắc chính là bằng hữu phía trên. Người yêu chưa đầy, giữa bằng hữu không vượt rào, chưa hề thay đổi. Các ngươi ngược lại là nói ra một việc phản bác ta a. Mọi người yên lặng, cái này chẳng phải kết. Adam cười nói, đừng cứ mãi nhìn chăm chăm ta đổi bạn nữ. Đã cảm thấy ta phong lưu không có nguyên tắc. Trên thực tế, thật đúng là không có người so ta càng có nguyên tắc. Rachel đám người khẽ giật mình. Đối đầu Adam chân thành ánh mắt, mấy người đều mất tự nhiên rời đi ánh mắt. Chandler không cần phải nói. Không phải Adam trợ giúp, đã sớm đối Joseph bạn gái ra tay. Monica cũng là, mặc dù bây giờ cùng Chandler hạnh phúc mỹ mãn, nhưng cũng không thể che giấu lúc trước vụng trộm tìm Chandler hỗ trợ sự thật. Rachel liền lại càng không cần phải nói. Lúc trước đối Adam cảm thấy hứng thú lúc, thế nhưng là thông thường thủ đoạn, siêu cấp thủ đoạn, cứu cực thủ đoạn, trung cực thủ đoạn tề xuất. Muốn cùng Adam không thể miêu tả. Phoeber đâu? Đó cũng là có tiền khoa. Chân trước Monica cùng bạn trai chia tay. Mấy giờ không đến, Phoeber liền cùng đối phương thân mật bên trên. Trong này vấn đề nhưng là nhiều. Xem ra mọi người đều đồng ý à. Adam hài lòng cười một tiếng. So với Rachel các nàng, đi ngay ngồi thẳng trong lòng của hắn cảm giác ưu việt 10 phần. Duy nhất có điểm tì vết là cùng Nora quan hệ. Nhưng đó là tại nhận biết Chandler phía trước. Hơn nữa lúc trước thật đúng là không nhận ra Nora là Chandler mụ mụ. Sau đó không còn có qua không thể miêu tả. bao quát vừa rồi cũng chỉ là đơn thuần ôn chuyện. Nói chủ đề càng nhiều còn là Chandler. Đến mức lưng cõng William, Steven, cùng Alice chơi chỗ đứng tầng thứ 5. Hắn cùng William, Steven căn bản không phải bằng hữu. Cần khách khí sao? Không phải ngươi. Đó là ai? Phoeber nói sang chuyện khác. Rachel lắc đầu nói. Các ngươi đừng hỏi. Tại ta trước nói cho hắn phía trước. Ta là sẽ không nói. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt. Liền bị cắt ngang. Ha ha. Adam cười nói. Cái này còn phải hỏi. Khẳng định là Ross. Làm sao ngươi biết? Rachel buột miệng nói ra. Phía trước Phoeber các nàng mới suy đoán qua Ross. Nhưng bị nàng che lấp tới. Nhưng lần này Adam giọng nói quá mức khẳng định. Để nàng kìm lòng không được bại lộ. Thật đúng là Ross. Phoeber vỗ tay cười nói. Monica che miệng kinh hô. Come on. Adam nhún vai nói. Hai người các ngươi chia chia hợp hợp dây dưa bao lâu thời gian? 7-8 năm đi. Hiện tại lại làm thần bí như vậy. Che che lấp lấp không chịu nói. Khẳng định là có ẩn tình. Không phải Ross là ai. Các ngươi khẳng định là gần nhất lại kìm lòng không được lăn qua một đêm ga giường. Cái này, lão bằng hữu, hormone đi lên. Hỗ trợ một cái. Muốn quá tùy ý. Xâm nhập trao đổi qua. Cùng không có xâm nhập trao đổi qua. Hỗ trợ tỷ lệ là cách biệt một trời. Đặc biệt là Rachel cùng Ross loại này dây dưa lâu như vậy. Sau khi chia tay, còn mỗi ngày xen lẫn trong cùng nhau. Tỷ lệ quá lớn. Đây cũng là vì cái gì Ross cái kia England tiền thê lúc trước biết rõ Rachel cùng Ross quan hệ. Trong đó về sau, kiên quyết yêu cầu Ross cùng Rachel không còn gặp mặt nguyên nhân. Liền người phương Tây chính mình cũng biết rõ ở trong đó phong hiểm a. Cái gì sau khi chia tay cũng chỉ là bằng hữu, tuyệt đối không có cái khác. Cái kia hoàn toàn chính là nói nhảm. Dựa theo sinh hoạt đại bạo tạc phong lưu nữ nhà khoa học Louis Sắc Ôn khoa lời nói đến nói. Chúng ta đều nhìn qua lẫn nhau không thể miêu tả quá trình bên trong tấm kia vặn vẹo mặt. Cái này cùng những bằng hữu khác có thể giống nhau sao? Được rồi, Rachel thấy mọi người đều nhìn nàng. Đành phải bất đắc dĩ nói. Đích thật là Ross, thế nhưng tại ta tự mình nói cho hắn phía trước. Các ngươi không cho phép tiết lộ tin tức. Đương nhiên không có vấn đề. Mọi người nhộn nhịp gật. Đầu, đặc biệt là ngươi. Phoeber, Rachel nhìn chằm chằm Phoeber nhìn. Ta làm sao? Phoeber giả bộ ngu nói. Hừ, Rachel hừ lạnh nói. Vừa rồi nếu không phải ngươi nhất định phải nói đi ra. Chuyện này làm sao có thể truyền ra? Cái này không thể trách ta à, Phoeber ủy khuất nói. Ta cũng không thể biết rõ ngươi mang thai còn nhìn xem ngươi uống sâm panh à. Đừng nói những này, Monica ngắt lời nói. Rachel, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ta không biết, Rachel lại là xoắn suýt lại là mờ mịt. Cái này còn không đơn giản. Adam nhổ nước bọt nói. Cùng Ross tay bạch, kết hôn sinh con, các ngươi tuổi tác cũng không nhỏ. Đừng dày vò. Đúng vậy a, thân ở hạnh phúc hôn nhân bên trong Monica cái thứ nhất phụ họa. Ross thầm mến 10 năm. Sau đó lại cùng ngươi dày vò 7-8 năm. Bây giờ ngươi cũng mang hài tử của hắn. Có thể thấy được các ngươi là rất có tình cảm. Kết hôn là lựa chọn tốt nhất. Ta không biết, Rachel vô ý thức lắc đầu. Adam thấy thế, cũng không nói thêm cái gì. Rachel cùng Ross đến cùng không phải Chandler cùng Monica. Rất có thể dày vò. Adam bằng hữu ý tứ đến cũng liền đủ. Mới lười quản nhiều đây. Bây giờ Chandler cùng Monica độc thân đêm cùng hôn lễ đều đã trọn vẹn kết thúc. Sự chú ý của hắn đem đặt ở buổi lễ tốt nghiệp cùng bác sĩ nội chú huấn luyện bên trên. Đương nhiên trước đây, hắn còn có một khoản phải thật tốt tính toán. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.